Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 645, như thế nào hoàn mỹ thế giới? Tác giả, Vân Trung Tán Bộ giới Vương Châu Thế Giới, hiện tại thoạt nhìn trống không? Không hề một người, nhưng ở trong đó, còn có một cái Sơn Hải Thế Giới, tam đại chủng tộc mọi người. Đều ở trong đó, cộng đồng chúc mừng này đến chi không dễ thắng lợi, Trường Không Vô Kỵ, trở thành chúng ta giới vương thần, nhất định sẽ cho chúng ta mang đến càng tốt kỳ ngộ. Nói không chừng chúng ta cái này chìm nổi phàm giới, đem mầm chân giới đại làm nổi bật, Hổ Sa Vương, tương đối thích làm nổi bật, đây cũng là hắn chờ đợi sự tình. Đương nhiên, mặc kệ cái gì sinh mệnh, tiềm tàng nội tâm bên trong, đều sẽ có như vậy nguyện vọng đi. Này không phải, Cơ Cửu Mị Kỳ hạ mấy cái đại yêu vương, đồng loạt nhanh chóng gật đầu ứng hòa. Là nha, hắn này nghịch thiên chi tài, chân giới đều đến vì hắn run rẩy đi. Chúng ta đi theo tiền lời, đó là theo lý thường hẳn là sự tình. Chính là, nói không chừng chúng ta bụi bặm giới, còn có cơ hội trả lời ngàn vạn năm trước hưng thịnh đâu. Cho đến lúc này, phi thăng không phi thăng, nhưng đều là chúng ta định đoạt. Vài vị đại yêu vương nói, đảo cũng làm không ít người hiển lộ ra chờ mong biểu tình tới. Căn cứ tư liệu ghi lại, đã từng chìm nổi phàm giới, liền cửu chuyển chân nhân đều có thể xuống dưới. Đó là kiểu gì bất phàm? Phải biết rằng chân giới tối cao cũng liền cửu chuyển sao, thế giới cực hạn đạt tới cái kia trình độ, thượng không thượng chân giới, căn bản không khác nhau, phàm giới chính mình, cũng sẽ tán thành ngươi, có thể tu hành đến cái kia trình độ. Bất quá ở ngay lúc này, Cơ Cửu Mị nói ra làm người hăm hở tiến lên nói tới. Chúng ta à, đừng ở chỗ này khoác lác, các ngươi biết Vô Kỵ vì cái gì lợi hại như vậy sao? Ngạch, vì cái gì? Đúng vậy, vì cái gì? Trường Không Vô Kỵ là từ Nam Chí Bắc Cổ Kim Thiên Tài. Muốn nói vì cái gì? Ai biết? Mọi người nghi hoặc thời điểm, Cơ Cửu Mị cho hoàn toàn mới đáp án. Bởi vì a, nhân gia không chỉ có thiên phú cao, công pháp hảo, còn có, nhân gia thực nỗ lực a. Ngươi xem hiện tại, vẫn luôn ở tu hành không phải? Đúng vậy, bọn họ những người này, đều ở chỗ này ăn mừng đâu, mà làm chân chính vai chính, cứu vớt thế giới Trường Không Vô Kỵ, lại không ở nơi đây. Hắn yên lặng, đi chỉnh hợp 9 đại căn nguyên đi, nếu muốn trở thành chân chính, giới vương thần, thống trị thế giới này, còn có một chút điểm lộ phải đi. Hắn thời khắc nỗ lực, tự nhiên cũng làm đoàn người đi theo hăm hở tiến lên. Quên phía trước, yêu thương cùng trắc trở. Quỳnh Ngư Vương đề nghị chúng sinh, thế giới vào quy nguyên trạng thái. Ta tưởng Trường Không Vô Kỵ, tương lai còn sẽ sáng lập trở về. Cho đến lúc này, chúng ta yêu cầu trùng kiến hết thảy. Cho nên hiện tại, đã trải qua chiến hỏa chúng ta, cũng đều đi nỗ lực tu hành đi. Nói không chừng đều có thể cao hơn một trọng lâu đâu. Là tam đại chủng tộc lớn nhỏ thiên tài các cao thủ sôi nổi ở Sơn Hải thế giới tìm địa phương tu hành đi. Toàn bộ thế giới sở hữu tu giả mạc danh đồng lòng, phía trước nói tan biến sau phá rồi mới lập đại phồn vinh, chỉ sợ thật sự muốn tới phút cuối cùng. Mà lại nói Trường Không Vô Kỵ bản nhân, hiện tại hắn ở vào vu thú trong không gian mặt, cái này địa phương hiện tại bị hắn trở thành tư nhân bế quan địa phương. 9 đại căn nguyên hắn đều đã luyện hóa dung hợp đoạt thiên chi thuật hoàn mỹ vận hành. Ở ngay lúc này, hắn phảng phất chính là toàn bộ thế giới tương đương ở thế giới này bên trong hết thảy vật chất thậm chí sinh mệnh, hắn đều có thể đủ quyền sanh sát trong tay. Nhất niệm chi gian, đây là một loại dữ dội khí phách cảm giác, chấp trưởng thiên địa giống nhau, nhưng là có chuyện, là không quá hoàn mỹ. Chín đại căn nguyên nơi tay, tuy rằng là thế giới chúa tể, chính là trong đó 3000 thiên đạo, trường không vô kỵ, căn bản không có hiểu rõ. Này trong đó, cũng liền cùng cấp với các tiểu căn nguyên a, muốn nói này đoạt thiên chi thuật, cũng không thể bắt lấy 3000 thiên đạo. Trong đó sở cung cấp cách làm, chính là lấy cắn nuốt thiên đạo sủng nhi trời sinh thể. Gia tốc người đối với mấy ngày này nói lĩnh ngộ, thật là không thể tưởng được. Đoạt thiên chi thuật, đoạt thiên chi thuật, cuối cùng vẫn là về tới đường xưa phía trên. Bất quá này đường xưa, đã xem như tương đương trống trải. 3000 thiên đạo toàn bộ bắt lấy cắn nuốt sau, chỉ sợ có thể đạt tới cửu chuyển chân nhân cực hạn không thể. Đến lúc đó, chân giới hết thảy tu giả đều đem cúi đầu ở chính mình dưới chân. Hơn nữa này trong đó còn có một cái điểm mấu chốt, chìm nổi phàm giới kỳ thật có khuyết tật. Không sai, lúc trước có thể cất chứa cửu chuyển chân nhân chìm nổi phàm giới mới là bình thường chìm nổi phàm giới, cho nên ở 3000 thiên đạo bên trong, thiên đạo là không được đầy đủ mặt. Trường không vô kỵ muốn không cắn nuốt mặt khác thiên tài, chính mình chậm rãi tu hành, kia đều không có biện pháp, chỉ có đoạt lấy bọn họ, bổ toàn thiên đạo mới là chính xác cách làm. Muốn nói khuyết thiếu nhiều ít điều, trường không vô kỵ vẫn cứ không biết, nhưng là về một cái khác trọng điểm, chủng tộc khuyết tật, trường không vô kỵ lại là thập phần minh bạch. Thế giới này nguyên bản là có tứ đại đại giống loài, nhân yêu hải vu, tứ đại chủng tộc đồng thời sinh tồn. Tại đây loại trạng thái hạ, thế giới là hoàn mỹ. Chủng tộc đại chiến bên trong, tiêu diệt một chủng tộc cũng làm thế giới lâm vào tàn khuyết, giống như là người tứ chi tàn tật một cái giống nhau. Lực lượng như thế nào bình thường? Ở bổ toàn thiên đạo đồng thời, trường không vô kỵ còn có một cái trọng điểm, chính là một lần nữa sáng tạo ra vu tộc. Có chút người khẳng định tưởng kia dễ dàng sinh ra trường không vô kỵ, không phải bàn cổ sao? Vậy sai rồi, tương đương muốn sáng tạo là ở căn bản giống loài thượng sáng tạo, không phải ngươi sinh đơn giản như vậy. Liền tính ngươi từ khác phàm giới hoặc là chân giới mang đến vu tộc, kia đều không được, bởi vì thế giới này không tán thành bọn họ huyết thống. Cho nên này sáng tạo phương pháp sao? Trường không vô kỵ lúc này cũng là hoàn toàn không có mặt mày. Này cũng coi như là hắn một cái khác vấn đề khó khăn không nhỏ đại nhiệm vụ đi. Những nhiệm vụ này cùng khuyết tật đều chỉ có thể đến chân giới về sau đi thêm bổ toàn. Hiện tại phải làm chính là chờ ta một hơi hóa tam thanh hoàn thiện. Còn có một chút, cái kia trận pháp đã vận hành, không biết sẽ có gì loại cường giả tiến vào đâu. Này hẳn là xem như lão ma trò chơi trong vòng đi. Trường không vô kỵ lầm bầm lầu bầu chung, đảo cũng hy vọng bồ đề tử mau mau hoàn thành bí pháp. Lúc ấy, chính mình liền có thể một lần nữa sáng lập thế giới. Lại làm chín đại căn nguyên về vì chìm nổi phàm giới mới có thể trở thành chính mình mệnh nguyên. Đương tới rồi lúc ấy a, viễn cổ đại trận liền tính vận hành, trường không vô kỵ cũng có tin tưởng làm bất luận kẻ nào đều vào không được. Lão ma trò chơi làm chính hắn đi chơi không vui sao? Ha ha, bất quá đương trường không vô kỵ đi vào viễn cổ đại trận phía trước thời điểm, mày liền trói chặt lên, nét bởi vì cái này trận pháp ở toàn lực vận hành bên trong không nói, hắn còn có thể đủ cảm giác được rõ ràng, đối diện đang có một cái cường đại ma đạo cao thủ đang ở vượt qua thời không mà đến. Lão ma kia khẳng định không phải, cũng nguyên nhân chính là vì không phải, hắn trong lòng mới có thể lo lắng a. Muốn làm cái này trận pháp cưỡng bách đình chỉ, giờ phút này trường không vô kỵ thế nhưng cũng chưa biện pháp làm được, bởi vì hắn không có một lần nữa sáng lập thế giới phía trước, còn không thể xem như chân chính chủ nhân. Nào đó lực lượng không đạt được cực hạn, cũng là bình thường. Rốt cuộc lại đây người kia, lực lượng cũng là đáng sợ, có thể căn cứ cảm ứng, chỉ sợ đã tới rồi tam chuyển trở lên độ cao. Cũng liền ở Trường Không Vô Kỵ nhíu mày thời điểm, ma đã xuất hiện ở cổ trận pháp trung tâm bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.